Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 14. Sơ thí cục gạch, cầu cất giữ cùng đề cử, Vu Yêu hai tộc đơn đấu. Đây là trong lịch sử lần thứ hai va chạm. Lần thứ nhất Vu tộc bị yêu tộc nhân số hao tổn đến tình trạng kiệt sức. Cuối cùng ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Một lần kia, cũng là bọn hắn tạo hóa Vu tộc một cây diêm quẹt. Hôm nay, Vu tộc dẫn đầu hàng tỷ đại Vu tiểu Vu giáng lâm. Cái thứ nhất chính là muốn lấy lại danh dự. Không nghĩ tới yêu tộc đưa mình tới cửa. Mà yêu tộc ý nghĩ cũng là cùng loại. Bọn hắn tìm Vu tộc nhiều năm, chính là muốn tiêu diệt bọn hắn. Nghĩ không ra gặp được. Hai phe không lời nào để nói, trực tiếp cầm vũ khí lên khung. Đế Tuấn lật tay hai kiện pháp bảo, Hà Đồ cùng Lạc Thư. Hai kiện pháp bảo phối hợp lẫn nhau, phương viên ức vạn dặm hình thành ngang thẳng nghiêng ba đầu tuyến. Ba đầu tuyến tạo thành ba chiều tọa độ. Tọa độ bên trên đen trắng điểm giao nhau, tọa độ hình ảnh một thành, trực tiếp đem Vu tộc toàn bộ bao phủ. Ngay cả Thẩm Long đều không ngoại lệ. Sắc trời chợt hiện, tử khí đông lai, bầu trời lập tức phong vân biến ảo. Mấy trăm đạo ánh sao từ bên trên bầu trời tiếp dẫn xuống đến, dẫn vào trong trận, gia tăng đại trận uy lực. Đại trận vận chuyển, trong trận âm dương, ngũ hành, tứ tượng chờ chút biến ảo khó lường. Chúng tinh quy vị, Đế Tuấn hét lớn một tiếng. Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn chuông. Tiếng chuông gõ vang, tiến vào đại trận trấn áp đại trận. Cái khác lớn tiểu yêu vương trong tay đều cầm một thanh ngôi sao kỳ phiên. Lĩnh mệnh tiến vào tương ứng vị trí, xem bọn hắn động tác thành thạo. Khẳng định không phải lần đầu tiên diễn luyện. Thẩm Long phóng tầm mắt nhìn tới. Lúc này đại trận đã đơn giản hình thức ban đầu, đã hướng về chu thiên tinh thần phương hướng diễn hóa. Đại trận một thành, chúng tinh quy vị, trong trận ánh sao tràn ngập. Ông ứng sinh huy, phảng phất đặt mình vào cùng một cái lấp lánh tinh không thế giới. Khắp trời đầy sao, thần bí mà nguy hiểm. Đây là Thẩm Long cảm giác, làm như ý vì những thứ này ánh sao mê muội, muốn đưa tay tiếp xúc ánh sao thời điểm, bị Thẩm Long ngăn cản, nhìn xem nàng ánh mắt nghi hoặc. Thẩm Long thầm than, dù sao vừa vặn thức tỉnh linh trí, không có tương ứng lịch luyện, lập tức giải thích nói, càng là sự vật tốt đẹp, trong đó cạm bẫy càng là chí mạng. Ngươi nhìn bên kia, thuận Thẩm Long ngón tay, như ý nhìn thấy, đã có hiếu kỳ Vu tộc đụng chạm ánh sao, bất quá trong nháy mắt vẫn lạc, hóa thành hư vô. Như ý nhìn thấy thè lưỡi, nắm chặt Thẩm Long hai tay. Thẩm Long thở dài nói ra, nghĩ không ra những thứ này Vu tộc binh sĩ vừa vặn sinh ra, liền sẽ vẫn diệt, coi là thật vận mệnh vô thường. Bất quá nhân kiếp, tức là kiếp số. Có chút vẫn lạc cũng hợp tình hợp lý. Sau đó lại giáo huấn như ý nói ra, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, về sau chú ý nha. Như ý nhu thuận trả lời. Sau đó nghi ngờ hỏi, chủ nhân, chúng ta vì cái gì không đi hỗ trợ? Hỗ trợ không cần thiết, Vu tộc nhất định xuất thế, có giúp hay không một cái dạng. Nếu là chúng ta giúp, bọn hắn không chiếm được vốn có lịch luyện, ngược lại là làm trở ngại chứ không giúp gì. Vì cái gì Vu tộc nhất định xuất thế? Như ý lôi kéo Thẩm Long tay, theo Thẩm Long nện bước huyền diệu bộ pháp, tránh thoát từng khỏa ánh sao, nghi ngờ hỏi, Vu tộc chính là bàn cổ huyết mạch, theo hầu thâm hậu, đại khí vận kề sinh, không giống chết yểu, đồng thời Vu tộc thiên địa thừa nhận. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là cái này một lượng kiếp nhân vật chính. Lượng kiếp nhân vật chính, tựa như Hồng Hoang tam tộc như thế thống trị Hồng Hoang sao? Nghe được Hồng Hoang tam tộc, Thẩm Long thở dài, đúng, chính là giống như Hồng Hoang tam tộc đồng dạng nhân vật chính. Như ý lại hỏi, bên trên một lượng kiếp nhân vật chính chính là Hồng Hoang Tam Tộc. Có ba cái chủng tộc, không biết cái này lượng kiếp có mấy cái. Thẩm Long quan sát trận pháp, lúc này yêu tộc tinh thần đại trận đã phát ra uy lực. Vô số ánh sao ngưng tụ thành từng khỏa hình thành, ngôi sao cao tốc vận chuyển, lực lượng khổng lồ cùng tốc độ đối với vu tộc nện xuống. Vu tộc nhao nhao hóa thành vỡ nát, tan biến tại giữa thiên địa. Các vị tổ vu giận dữ, tạo thành 12 tổ vu đại trận. Đại trận vận chuyển hình thành thế giới, đem tộc nhân bao khỏa trong đó. Hai cái đại trận đều là hậu thế chu thiên tinh thần đại trận cùng đô thiên thần sát đại trận hình thức ban đầu. Hai cái đại trận hình thành, lẫn nhau bắt đầu làm hao mòn. Thẩm Long nhìn thấy hai phe rằng co, chính mình lách mình bay ra đại trận, chính mình vẫn là không muốn tham dự cho thỏa đáng. Như ý theo Thẩm Long xuất trận, thở dài một hơi, y nguyên đối với Thẩm Long hỏi, chủ nhân, vừa rồi người ta hỏi ngươi, cái này một lượng kiếp nhân vật chính là mấy cái kia chủng tộc. Thẩm Long nhìn một hồi đại trận đối kháng, sau đó dương lên đầu, dùng ánh mắt ra hiệu hướng hai cái rằng co đại trận nhìn lại. Đồng thời bĩu môi nói ra, cái này một lượng kiếp chính là thiên hạ của bọn hắn. Bọn hắn, như ý kinh ngạc hô, yếu như vậy, liền một cái chuẩn thánh đều không có. Bọn hắn làm sao lại là lượng kiếp nhân vật chính? Thẩm Long giải thích nói, đây chính là thiên đạo diễn hóa, Hồng Hoang khai thiên mới bắt đầu, vô số chủng tộc tu mệnh, mệnh ta do ta không do trời, bách tộc quật khởi rầm rộ hiển hiện, các tộc không ngừng tranh đấu, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, hoặc là diệt tộc, hoặc là phụ thuộc, cuối cùng hình thành Hồng Hoang Tam Tộc sức mạnh, mà lần thứ nhất lượng kiếp, cũng là Tam Tộc sức mạnh đưa tới. Có thể xưng là thiên địa nhân tam tài chi kiếp. Chủ nhân của người ta may mắn đuổi kịp thiên địa nhân ba mạch bị chém đứt, cho nên chữa trị ba mạch, biến thành hiện tại cái này tấm đức hạnh. Nói đến đây, Thẩm Long cười khổ một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, thiên đạo diễn hóa đến nơi đây không tính kết thúc, bên trên một lượng kiếp là tam tài, như vậy cái này một lượng kiếp hẳn là âm dương lưỡng nghi chi kiếp. Vừa vặn vu tộc chính là tiên thiên trọc khí hóa thân, chí âm chi vật mà yêu tộc thủ lĩnh. Cái kia hai cái kim ô chính là thái dương tinh linh, chí dương hóa thân, âm dương tranh chấp. Đồng thời vu yêu hai tộc đều là có đại khí vận chủng tộc, tiềm lực phát triển cực lớn, có thể trở thành lượng kiếp nhân vật chính, kia là chuyện thuận lý thành chương. Như ý cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó hỏi, như vậy cái này một lượng kiếp cũng chỉ có vu yêu hai tộc rồi. Thẩm Long gật gật đầu, như ý lại hỏi, tam tài chi kiếp cùng lưỡng nghi chi kiếp đi qua về sau, có phải hay không còn có một nguyên chi kiếp? Nghe được như ý hỏi một nguyên, Thẩm Long nghĩ đến nhân tộc, hắn tức hy vọng nhân tộc sinh ra, lại sợ nhân tộc sinh ra, dù sao rất mâu thuẫn, nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong đầu của mình tạp niệm tiêu trừ, sau đó giải thích nói, đúng vậy a, thiên đạo diễn hóa, có đạo viết một, sau đó nhất sinh nhị, thành tựu âm dương, nhị sinh tam, thành tựu tam tài, tam sinh vạn vật, mà Hồng Hoang kiếp số lại đầu tiên là bách tộc quật khởi. Sau đó chỉnh hợp vì tam tộc rời khỏi, lại là vu yêu hai tộc, cuối cùng vu yêu tất nhiên rời khỏi sân khấu, một nguyên xuất thế, trở thành Hồng Hoang nhân vật chính, đồm đốp một đảo lóe sáng điện quang từ hư không rơi xuống. Sau đó một tiếng sét, cũng là cảnh cáo Thẩm Long, hắn nói nhiều lắm, lần trước lượng kiếp về sau, Thẩm Long đã hiểu rõ thiên đạo uy lực. Cho nên cũng không dễ dàng trêu chọc, ngậm miệng không nói việc này. Hắn biết, nếu là nói thêm gì đi nữa, liền sẽ liên lụy đến nhân tộc, đối thiên cơ tiết lộ hội dẫn tới phiền toái không cần thiết. Như Ý có thể cảm thấy thiên đạo uy áp, cho nên cũng nhu thuận không đề cập tới việc này. Hai người không hẹn mà cùng quan sát hai tòa lẫn nhau tiêu hao đại trận. Tinh thần đại trận điều động bên trên bầu trời tinh thần chi lực. Ánh sao óng ánh, đồng thời ánh sao bên trong xen lẫn màu đen ánh sáng. Một tòa khác đại trận điều động đại địa chi lực. Một cỗ nặng nề khí tức tràn ngập. Đại trận hiện ra màu vàng, thiên huyền mà địa hoàng. Chính là thiên địa tranh chấp, âm dương tranh chấp. Hai trận không ngừng mà va chạm làm hao mòn. Chung quanh hư không sớm đã tổn hại không chịu nổi. Bọn hắn đại trận trong chiến đấu không ngừng mà điều chỉnh. Không ngừng mà ưu hóa. Uy lực theo thời gian trôi qua. Không giảm trái lại còn tăng. Hai phe cháy bỏng. Không phải một lát có thể phân ra thắng bại. Một hồi về sau, Như Ý thấy mệt mỏi. Hai phe giao đấu. Trận pháp chỉ là lẫn nhau mãnh liệt va chạm, chỉ là năng lượng khổng lồ, phá hư phạm vi rộng, hoàn toàn không có ý mới, còn không bằng đánh đơn nhìn qua kịch liệt. Nàng không khỏi phàn nàn nói, bọn hắn dạng này lúc nào là cái xong a? Không biết, liền hiện tại xem ra, trong lúc nhất thời sẽ không phân ra thắng bại, Như Ý kính mắt lộc cộc nhất chuyển, đối với Thẩm Long cười thần bí. Sau đó đề nghị nói ra, chủ nhân, không bằng chúng ta giúp đỡ Vu tộc đi, ngươi không phải cùng Vu tộc tổ Vu có chút giao tình sao? Hơn nữa cái kia yêu tộc Kim Ô còn khi dễ qua người ta. Không được, trận này kiếp số chúng ta không thể can thiệp, thiên đạo đang nhìn đâu? Thẩm Long trực tiếp từ chối, Như Ý trên mặt một trận thất vọng, bất quá, chấm ngoặc kép. Thẩm Long sau đó còn nói thêm, bất quá cái gì, Như Ý ngạc nhiên hỏi, hắn biết Thẩm Long đã có biện pháp, Thẩm Long nhìn xem Như Ý khát vọng ánh mắt, sau đó nói ra, bất quá, nếu là báo thù riêng lời nói, không coi là giúp Vu tộc, chỉ cần ngươi cùng Kim Ô có nhân quả, đem nhân quả báo ứng đến Kim Ô trên thân, cũng coi là kết nhân quả, thật sao, thật có thể. Như Ý ngạc nhiên hỏi, Thẩm Long trả lời khẳng định, không sai, bất quá nhất định phải ngươi tự mình động thủ kết nhân quả. Như Ý cao hứng hô to, nàng hiện tại Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, mặc dù không bằng Đế Tuấn, nhưng là nếu là đánh lén, còn có thể làm được. Nàng đầu tiên là xoay đầu lại hướng Thẩm Long duỗi ra hai cánh tay, đem Thẩm Long cánh tay ôm lấy. Kéo đến trước ngực của mình xoa nắn, sau đó dùng mị hoặc chúng sinh thanh âm đối với Thẩm Long làm nũng. Chủ nhân, người cục gạch mượn nô tỳ sử dụng, người ta về sau đều tùy ngươi. Thẩm Long biết Như Ý tưởng muốn cho yêu tộc một cái hung ác. Mỉm cười, cũng không để ý, vẫy tay, bất chu sơn sườn núi chỗ bay ra một đạo ánh sáng lấp lánh. Trong nháy mắt bay đến Thẩm Long trong tay, không phải tổ ấn tỷ là cái gì? Thẩm Long tiện tay đem ấn tỷ đưa đến Như Ý trong tay. Như Ý đạt được ấn tỷ, sau đó đỉnh đầu bay ra một thanh tử kim Như Ý. Cái này nguyên lai là Thẩm Long bạn sinh linh bảo, hiện tại là nàng bản mệnh pháp bảo. Tử kim Như Ý vừa ra, Như Ý trong miệng hét lớn, Như Ý biến. Chu Thiên Kính, năm đó trợ Hồng Quân diệt La Hầu. Như Ý trong tay cầm Chu Thiên Kính, đối với tính năng của nó hiểu rõ. Lúc này Chu Thiên Kính vừa ra, hai tòa đại trận nhìn rõ ràng. Như Ý tế ra tổ ấn tỷ, phương pháp nhập lực, ấn tỷ phát ra ánh sáng chín màu. Chín màu giao hội, hóa thành màu trắng thần quang lấp lánh. Tựa như một viên tùy thời bạo tạc mặt trời nhỏ, lấy tổ ấn tỷ lôi kéo một đầu màu trắng đuôi. Giống như một viên sao chổi, vọt tới tinh thần trận pháp, theo Chu Thiên Kính chỉ dẫn, tổ ấn thẳng tắp phóng tới Đế Tuấn. Huyết trưởng, cẩn thận, Thái Nhất trước tiên phát hiện, hô to một tiếng nhắc nhở Đế Tuấn, nhưng là, hết thảy đều đã chậm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc,